Xuân Tín buông xuống Hà Tiên cô. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Tín ở hoàn cảnh lạ lẫm vẫn có chút không thoải mái. Tuyết Lý có thể cảm nhận được sự căng thẳng của nàng. Buổi sáng thức dậy, Tuyết Lý rửa sạch tay trước, rồi quay về phòng yêu cầu xem xét vết thương của nàng. Nàng cũng cuộn người lại không cho xem, nằm nghiêng trên chiếu tatami, mặc một chiếc áo hai dây màu trắng gạo, để lộ nửa cái bụng, mái tóc dài dày rậm như rong biển phiêu dạt trải trên giường. Bên ngoài nắng rất đẹp, trong phòng cũng sáng sủa. Nàng ôm điện thoại chơi Anipop, hai chân đá lung tung. Không muốn không muốn, Tuyết Lý quỳ gối trên chiếu tatami, cúi người đè lại mắt cá chân nàng. Chỉ xem một chút thôi, xem có bị rách không, có hơi đau một chút, nhưng cũng tạm ổn, dù sao thì cũng nhất quyết không cho xem. Chị muốn xem có bị chảy ra không, Tuyết Lý kiên nhẫn giải thích. Cô một bên hành động, một bên nhỏ giọng dỗ dành. Xuân Tín rốt cuộc vẫn còn nhỏ, cuối cùng vẫn bị dỗ dành đến mức mở ra cho cô xem. Tay trái Tuyết Lý hộ khẩu đỡ lấy phần đùi, đầu ngón tay phải nhẹ nhàng chạm vào. Hai người mặc áo giống nhau, lúc cúi người xuống, yêu thế lộ rõ ràng. Ánh mắt Xuân Tín rời khỏi điện thoại, dừng lại ở vết bầm tím to bằng móng tay cái trên ngực cô. Hi hi, cười hai tiếng, rồi đưa tay chạm vào. Đó là nàng cắn, là thành quả thắng lợi duy nhất. Tuyết Lý cúi đầu xem một cái, không nói gì, chuyên tâm làm việc của mình. Khóe mắt thoáng nhìn thấy nàng ném điện thoại, bàn tay ấn xuống giường căng thẳng một cách không tự nhiên. Những ngón tay thon mềm không có sức lực, sự kháng cự càng giống như mời gọi. Ngoài phòng vọng lại tiếng nói chuyện của Triệu Thành và Tưởng Mộng Nghiên. Họ nói về trận mưa tối qua, về ánh nắng sáng nay, sắp xếp lịch trình hôm nay, nói cách đây 2 cây số có một cái đập chứa nước. Có thể thuê dụng cụ câu cá, cá câu về có thể mang đến nhà bếp của khu nghỉ dưỡng nhờ chế biến. Trả thêm tiền, Tuyết Lý cúi người sát lại gần, em nhỏ tiếng chút. Đôi mắt nàng mờ mịt sương khói nhìn qua, khó chịu ướn người, áo chạy ngược lên quá nửa, đã bị khống chế chặt chẽ, mặc cho người ta giày vò. Lần đầu rất dễ bị kích động, một chút ca một trên thích cũng không chịu nổi, Tuyết Lý lại vẫn không biết thỏa mãn, cô đã không còn e dè gì nữa. Về phương diện này cô mạnh mẽ và lạnh lùng, lại còn rất có kỹ xảo. Bất luận là thể trạng hay trí lực, Xuân Tín đều không phải là đối thủ. Sự làm nũng và nước mắt của nàng lúc này không còn là vũ khí hữu hiệu nữa. Con thú săn mồi mới ra đời đã chọc phải một con quái vật mạnh hơn mình gấp 100 lần. Nàng căn bản không có sức chống cự. Tưởng Mộng Nghiên đến gõ cửa, hỏi hai người đã dậy chưa. Cửa khóa trái, Tuyết Lý ban đầu cũng không đáp lại. Cô cũng không rảnh để đáp lại, tay cô và miệng cô đều đang bận rộn. Cách hơn 1 phút, Tuyết Lý trở mình nằm yên, nhắm mắt, rồi mới nói, biết rồi, phòng cách âm không tốt. Giọng Tưởng Mộng Nghiên truyền đến rất rõ ràng, mẹ với ba các con đi câu cá đây, dậy đói bụng thì tự đi nhà ăn ăn cơm, chiều ba mẹ về ăn cá. Biết chưa, Tuyết Lý đáp, biết rồi mẹ. Triệu Thành và Tưởng Mộng Nghiên đi rồi, cảm giác căng thẳng đó từ từ tan biến. Hai người cũng không muốn tiếp tục lần thứ hai của ngày hôm nay. Xuân Tín nhắm mắt lại sờ cô, tìm được khoảng trống yên ổn ở hõm vai cô, giấu mình vào đó, thỉnh thoảng lại hôn lên cổ cô, cọ cọ cho thoải mái, nhỏ giọng lẩm bẩm, thật thoải mái, em thích chị lắm. Tuyết Lý nắm lấy tay nàng không nói lời nào. Hôm qua vừa mưa xong, sáng sớm cũng không quá nóng, cơ thể lười biếng, đầu óc cũng hỗn độn, hiếm khi được thư giãn như vậy. Hai người cứ thế dựa vào nhau ngủ, da thịt thiếu nữ áp sát, mái tóc dài quấn quýt, khó phân biệt được ai với ai. Buổi chiều, mặt trời đã lên cao, ve sầu trong núi cũng kêu inh ỏi. Hai người rửa mặt xong, thay váy và sang đan, xách theo hộp vẽ đi tìm chỗ vẽ thực tế. Trên đỉnh núi có một cây long não già bị sét đánh gãy mất một nửa. Nửa tán cây còn lại có thể che bóng mát. Xuân Tín mang già vẽ ra bắt đầu vẽ tranh. Tuyết Lý cầm máy ảnh chụp cây, chụp thị trấn dưới chân núi, chụp mây trên trời, sau đó bắt đầu chụp Xuân Tín. Không biết từ đâu xuất hiện một con khỉ macaca, đi đến bên cạnh nàng thò đầu vào xem nàng vẽ tranh. Rồi lại ngửi ngửi mấy tuýp màu vẽ đặt trên đất. Tuyết Lý chụp được vài khoảnh khắc thú vị. Con khỉ đó không tìm được đồ ăn lại tự mình lượn lờ đi mất. Đợi vẽ xong, Tuyết Lý mới đưa ảnh trong máy ảnh cho nàng xem. Xuân Tín giật nảy mình. Con khỉ, sao chị không gọi em? Tuyết Lý hỏi, em muốn làm gì? Xuân Tín nói, bắt tay một cái chứ. Chào hỏi một chút, bắt tay à? Nó không đánh em là may rồi. Chị không dám kinh động nó đâu. Xuân Tín chưa từng biết sự lợi hại của khỉ macaca. Động vật nhỏ đáng yêu biết bao. Nàng tiếp tục lật xem ảnh, phát hiện có vài tấm chụp khá đẹp. Ý cảnh, không khí vô cùng đúng chỗ. Nàng hì hì cười, là do em đẹp hay do chị biết chụp vậy? Tuyết Lý nói cả hai đều có. Cô ngồi trên tảng đá lớn trên đỉnh núi, tà váy rộng thùng thình rũ xuống giữa hai si ết ân dài đang bắt chéo. Xuân Tín đứng bên cạnh cô cầm máy ảnh lật xem ảnh. Xem đi xem lại, nói, em phát hiện chị rất biết bố cục. Chị xem trộm sách của em học à? Hay là do thiên phú? Tuyết Lý lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Thật ra chị là một người rất truyền thống. Ê, Xuân Tín nghiêng đầu. Sao cơ? Chị muốn nói với mẹ. Tuyết Lý ngẩng đầu nhìn nàng. Em có dám không? Xuân Tín từ từ hạ máy ảnh xuống, đưa trả lại cho cô. Tuyết Lý nhận lấy đeo lên cổ, mắt không rời khỏi nàng, tuyệt đối không bỏ sót một chút biểu cảm thay đổi nhỏ nào của nàng. Từ tối qua đến sáng nay ra cửa, Xuân Tín cũng không nhớ rõ hai người đã làm bao nhiêu lần. Tắm xong trong phòng tắm nàng nhớ rõ, sáng nay cũng nhớ rõ, nửa đêm thì không nhớ rõ. Xong việc nàng mơ màng ngủ thiếp đi, việc lau dọn cũng đều là Tuyết Lý làm. Xuân Tín đương nhiên rất thích cô, chỉ là thứ tình cảm này vẫn là lén lút, có chút không thể quang minh chính đại, rốt cuộc cũng đã trưởng thành. Trước kia tùy hứng là bởi vì thật sự không có gì để mất. Bây giờ có được nhiều thứ rồi, thứ nào nắm trong tay cũng không nỡ vứt đi, nàng không biết ở bên Tuyết Lý sẽ phải từ bỏ bao nhiêu thứ. Có lẽ cuối cùng ngay cả Tuyết Lý cũng không còn. Em không biết nữa, nàng cụp mi mắt xuống, ngón tay vò vạt váy dài thành hai nếp nhăn lớn. Em sợ cái gì? Tuyết Lý hỏi nàng, phản ứng của Xuân Tín làm cô có chút tức giận, giọng nói cũng có chút lạnh lùng. Cứng rắn, nàng lập tức đỏ hoe mắt, bất an nắm chặt váy. Tuyết Lý cúi đầu nhìn mấy ngón chân trắng như tuyết trong đôi sang đan của nàng cũng sợ hãi co rúm lại. Thôi, về đi, Tuyết Lý thu dọn hộp vẽ rồi đi. Xuân Tín cúi gằm đầu lẽo đẽo theo sau, đi đến con đường núi mà lần trước hai người hôn nhau. Tuyết Lý dừng lại, Xuân Tín cũng không thể không dừng lại. Nơi này bốn bề không có bóng cây. Tuyết Lý đứng im không động, mặc cho nắng chiếu, Xuân Tín cũng chỉ có thể đứng theo chịu nắng. Hai người im lặng đối đầu. Có những vị khách leo núi đi ngang qua, cả gia đình già trẻ lớn bé, vô cùng náo nhiệt. Hai người lùi vào ven đường, đứng như hai tảng đá bị nắng nung chín. Hai người không ai nhìn ai, mỗi người hướng về một phía khác nhau. Mặt trời hơi chếch đi, Tuyết Lý đẩy nàng vào bóng râm. Xuân Tín nắm lấy tay cô. Tuyết Lý hỏi, em sợ cái gì? Vùng da dưới hai tay nàng trắng nõn dưới ánh mặt trời, có thể thấy rõ từng sợi lông tơ mỏng manh. Tay nàng vừa mềm mại vừa nhút nhát nắm chặt lấy tay Tuyết Lý. hốc mắt đỏ hoe vì kìm nén. Lỡ như mẹ, Tuyết Lý nhìn nàng, nhìn đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, lông mày cũng nhíu lại thành hình chữ bát, vừa đau lòng vừa tức giận. Bao nhiêu năm như vậy, em không hiểu mẹ sao? Hay là không đủ tin tưởng chị? Tuyết Lý nói, nếu mẹ đuổi em đi, chị sẽ cùng em đi ra ngoài. Xuân Tín sợ chính là điều này. Nước mắt lập tức lăn dài. Chị đừng, không thể nào. Tuyết Lý nói, đợi tối ba mẹ về, chị sẽ nói với mẹ. Chị đừng, nước mắt nàng rơi càng nhiều hơn. Em không muốn chị vì em mà như vậy. Chị đừng mà, chúng ta, đợi một chút xem sao. Tưởng Xuân Tín, Tuyết Lý cao giọng, định nói gì đó, thấy trên mặt nàng bị nắng chiếu thành một vệt hồng ngang sống mũi. Nhìn mồ hôi chảy xuống thái dương, lại không thể nói ra được một lời cay nghiệt nào nữa. Nàng khóc đến mức thở không ra hơi. Tuyết Lý ôm lấy nàng, hơi thở nàng như một ngọn lửa nhỏ phả vào cổ cô. Người có được càng nhiều thứ, sẽ càng trở nên nhút nhát. Sự không tin tưởng của Xuân Tín đối với cô được chôn giấu rất sâu, vậy mà vẫn bị đào lên. Càng như vậy, Tuyết Lý càng phải nói. Kéo dài không giải quyết được vấn đề. Tình cảm giữa người với người có lúc rất bền chặt, có lúc cũng rất mong manh. Đi tới đi lui, trong đầu Tuyết Lý hiện lên một câu thoại. Chẳng cần gió thổi, đi hai bước là tan. Trong lòng cô cứ một mực nghĩ xong rồi xong rồi. Bệnh ảo tưởng của Xuân Tín đã lây sang cô. Tuyết Lý nghĩ ngợi lung tung, chính mình cũng rối loạn. Trở lại chỗ ở, Tuyết Lý vào phòng tắm lấy nước làm ướt khăn mặt đắp lên mặt cho nàng. Nước vừa mới xả ra còn ấm nóng vì bị nắng chiếu. Tuyết Lý để nó chảy một lúc, chảy ra nước lạnh băng, rồi mới làm ướt đẫm khăn, vắt bớt nước rồi đắp cho nàng. Tuyết Lý một câu cũng không muốn nói nhiều. Xuân Tín cũng không dám nói chuyện, lén lén liếc nhìn một cái. Sắc mặt Tuyết Lý bây giờ rất khó coi. Chọc giận cô thì không có quả ngọt mà ăn đâu. Xuân Tín đã học được bài học từ tối qua rồi. Lúc nào nên nhún nhường thì phải nhún nhường. Buổi chiều mặt trời sắp lặn, Tưởng Mộng Nghiên và Triệu Thành mới từ bên ngoài trở về. Triệu Thành xách theo hai thùng nước lớn, khắp nơi tìm chỗ để nuôi cá. Đầu óc nóng lên, nói hay là dứt khoát thả vào suối nước nóng. Tưởng Mộng Nghiên tức giận. Tối nay anh cứ nhảy vào nồi canh cá đó mà ngâm. Cả nhà ta uống nước tắm của ông đấy. Ôi chà, hồ đồ quá. Triệu Thành vỗ đầu bôm bốp. Vậy để đâu bây giờ nhỉ? Mang ra nhà ăn đi. Ăn được bao nhiêu thì ăn. Thừa thì mang ra bếp sau. Bảo người ta làm thêm cho em hai món rau trộn. Trong nhà người quyết định vẫn là Tưởng Mộng Nghiên. Được lệnh. Triệu Thành lại hớt hải xách thùng nước đi, ngồi cả ngày bên đập chứa nước, bà bị lũ muỗi đen nhỏ cắn cho sưng vù cả chân. Tức muốn chết, muỗi chuyên cắn mẹ, không cắn ba, dựa vào cái gì? Một lát sau lại nói thôi xong rồi, đàn ông trung niên mà mê câu cá thì chẳng khác nào cưới vợ hai. Kể chuyện đơn vị có một ông già gần 50, từ lúc mê câu cá, nhà cũng không về, ban đêm cũng ở lại cái chòi nhỏ chuyên để câu cá trên hồ. Đeo đèn pin câu cá, người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Xuân Tín vội vàng đi tìm thuốc mỡ bôi cho Tưởng Mộng Nghiên. Thuốc là nàng mang theo trong túi nhỏ, da Tưởng Mộng Nghiên mỏng, bị muỗi đốt lâu cũng không đỡ. Thuốc mỡ là Tuyết Lý mua cho bà, bị muỗi đốt xong bôi thuốc ngay. Qua một đêm là có thể tiêu sưng. Xuân Tín ngồi xổm bên chân Tưởng Mộng Nghiên bôi thuốc mỡ cho bà. Giọng Tưởng Mộng Nghiên mắng Triệu Thành dần yếu đi. Nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt một hồi. Rồi đột nhiên nói, Xuân bảo bối tháng 3 này tròn 19 rồi nhỉ. Xuân Tín không ngẩng đầu. Chỉ, một tiếng, Tưởng Mộng Nghiên lại nói. Chị gái bây giờ cũng bằng tuổi con. Qua mấy tháng nữa hai đứa vào đại học, cuối năm nó tròn 20, sang năm con cũng 20, Xuân Tín ngồi xổm bên chân bà đổi qua đổi lại, không bỏ sót một vết muỗi đốt nào trên cẳng chân bà. Tưởng Mộng Nghiên thở dài, xoa đầu nàng, mẹ 19 tuổi mang thai Tuyết Lý. Chớp mắt một cái, hai đứa con của mẹ đều đã 19 rồi. Mẹ già rồi, mẹ không già đâu, mẹ vẫn còn đẹp lắm. Xuân Tín ngẩng mặt nhìn bà, trong ánh mắt mang một chút nịnh nọt, nhưng cũng đủ chân thành. Tuyết Lý khoanh tay dựa vào cột hành lang, vẻ mặt đầy những điều muốn nói, nhưng không phải hiện tại. Cô định đợi ăn cơm xong rồi mới nói. Nghiên cứu khoa học cho thấy, sau khi ăn xong đầu óc con người sẽ trở nên trì độn, bởi vì máu sẽ dồn về dạ dày, ruột, dẫn đến não bộ tạm thời thiếu máu, thiếu oxy, đầu óc trì độn, sẽ dễ nói chuyện hơn. Đã tính toán từ sớm. Tưởng Mộng Nghiên ngẩng đầu nhìn Tuyết Lý, ánh mắt hai mẹ con giao nhau một lát, Tưởng Mộng Nghiên đã nhìn thấu hết những suy nghĩ trong lòng cô. Đều là người thông minh, lời nói không cần phải quá rõ ràng, những lời này đều là chuẩn bị để cho hai kẻ ngốc còn lại trong nhà nghe. Tuyết Lý đoán Triệu Thành thật ra đã sớm biết, Xuân Tín thật ra cũng biết, chỉ là nàng quá nhát gan. Nàng bị người ta ném tới ném lui, ném đến sợ rồi, bây giờ cuộc sống tốt đẹp cũng không làm nàng quên đi những khổ cực trước kia. Những tổn thương trong lòng, cần một khoảng thời gian rất dài, rất nhiều tình yêu thương để chữa lành, nhưng Tưởng Mộng Nghiên hình như không muốn đợi nữa. Bà đã đợi đến mất hết kiên nhẫn, ngón trỏ móc vào quai áo 2 giây của Xuân Tín, thò đầu vào nhìn. Bên dưới quả nhiên là một mảng bầm tím loang lổ. Xuân Tín giật mình ngã phịch xuống đất. Lọ thuốc mỡ nhỏ kêu lộc cộc lăn đi rất xa. Tuyết Lý bỗng dưng đứng thẳng người dậy. Tưởng Mộng Nghiên, chậc, một tiếng đầy ẩn ý. Khóe mắt hiện lên vài phần ý cười ngả ngớn. Chơi lớn nhỉ, cách chương.